Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ tử ngây ngần cả người, Tiêu Cục bọn họ cũng không phải lúc nào cũng có việc để làm, đại đa số thời điểm đều là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Cái này chỉ là trông một cái viện, nguy hiểm gì cũng không có. Một tháng lại có thể lấy 10 lượng, điều này không khỏi quá đẹp đi, chỉ là hắn sờ sờ sau cổ. Đại tỷ, ngươi cho nhiều quá. Tiền Mộc Mộc cười đáp, không phải cho nhiều, ta chỉ là quá rõ ràng người nhà kia khó chơi cỡ nào, trạch viện này liền làm phiền ngươi quan tâm. Vừa dứt lời, nàng nhét bạc vào tay đối phương, mau cầm lấy, nếu có chuyện gì thì đi Hứa ra cuối thôn Lộ Sơn tìm ta. Nàng bỏ ra khoản tiền lớn như vậy, không vì cái gì khác, chính là không muốn để cho người tiền gia kia chiếm tiện nghi. Cho dù có lấy lại, nàng cũng không muốn để người nhà đó sống tốt. Vân Mộng Hạ Vũ lại một lần nữa bị sự tín nhiệm khó hiểu của đại tỷ xa lạ làm cho cảm động. Hổ tử che môi, nhẹ nhàng, hắn vỗ ngực. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trông nhà cho ngươi cẩn thận. Ta bảo đảm căn nhà này của ngươi sẽ không bị hư hỏng gì. Tiền Mộc Mộc cười gật gật đầu. Vậy hết thảy liền làm phiền ngươi. Hổ tử gật đầu thật mạnh. Sau khi dặn dò rõ ràng mọi chuyện, Tiền Mộc Mộc liền rời khỏi ngõ Lâm Nhai, trở lại phiên chợ bên kia, vừa vặn nhìn thấy mấy người đang thu dọn đồ đạc. Nàng ngước mắt nhìn, sắc trời còn sớm, vội vàng đi như vậy làm gì? Hứa ra liền nhấc đòn gánh, nương, trước tiên cùng tiểu tứ đến đầu trấn, còn đi ra ngoài chào hàng một chút. Trương Thẩm Tử cũng nói, ta đi vào cửa hàng hỏi một chút, xem bọn họ có thu đế giày không. Tiền Mộc Mộc hơi dừng lại, đại liên, hay là ta đi giao hàng cho. Hứa ra liền khoát tay, có chút tự tin, sao có thể để cho mẫu thân làm tất cả mọi chuyện được, chuyện như vậy nhi tử cũng có thể làm, ngài chờ xem, con nhất định sẽ bán sạch cho coi. Tiền Mộc Mộc giật giật khóe miệng, đứa nhỏ ngốc, mẹ ngươi bật hách, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nàng lại cười gật gật đầu. Bốn người chia làm hai nhóm, các hướng đông tây nam bắc, Tiền Mộc Mộc dẫn Hứa ra phục trở lại đầu trấn. Lần trước đi chợ, mua lương thực còn chưa ăn xong, rau quả gì đó trong ruộng cũng còn có thể hái được một ít, cho nên lần này thật đúng là không cần mua gì. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, người cũng đến ngoài trấn. Tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, đợi rất lâu, hai bóng người quen thuộc chậm rãi đi về phía bên này. Trên vai Hứa ra liên gánh đòn gánh, treo đầy áp đồ. Đợi đến gần, hắn ủ rũ, nương, nhi tử thất bại rồi. Tiền Mộc Mộc mím môi, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Con à, con đường trưởng thành luôn không thuận buồm xuôi gió, quen là được. Hứa ra lên nghe xong, thở dài yếu ớt, gần như tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, ngồi lên xe bò. Hoàng lão đầu vung roi lên, xe bò chậm rãi bắt đầu chuyển động, lung la lung lay. Chuông trên cổ bò rung rinh đinh đương tăng thêm một tia thú vị cho lộ trình buồn tẻ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Xe bò dừng lại ở đầu thôn Lộ Sơn, mấy người Tiền Mộc Mộc xuống xe bò, đạp lên ánh hoàng hôn đi về phía cuối thôn. Đến trước cửa nhà mình, đưa tay đẩy cửa sân ra, mấy đứa nhỏ đều ở nhà, trong phòng bếp khói bếp lượn lờ, nghe thấy tiếng, Hứa Tiểu Bảo từ trong phòng bếp chạy ra. Vọt tới trước mặt Tiền Mộc Mộc, ôm lấy eo của nàng. Nương, người đã về rồi, trên mặt Tiền Mộc Mộc mang theo vài phần ý cười, đưa tay xoa xoa đầu cô nhóc kia. Ta đã về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời các ca ca hay không? Trở về nhà, nhìn thấy có người tới đón mình, cảm giác cũng không tệ lắm. Hứa Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Có, vừa rồi con còn giúp nhị ca ca nhóm lửa đấy. Tiền Mộc Mộc giả bộ kinh ngạc nhíu mày. Lợi hại như vậy sao? Vậy ta phải cho Tiểu Bảo nhà chúng ta một phần thưởng mới được. Mau nhắm mắt lại. Nghe được có phần thưởng, mắt Hứa Tiểu Bảo sáng lên. Nghe lời nhắm mắt lại, bàn chân nhỏ kia lại kích động không ngừng nhảy nhảy. Trên mặt Tiền Mộc Mộc tràn đầy nụ cười dịu dàng, từ trong tay áo lấy ra một cây kẹo que, kéo tay tiểu nha đầu, đặt kẹo que lên, chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia. Cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, Hứa Tiểu Bảo không đợi được nữa mở mắt ra, nhìn kẹo xuất hiện trên tay, vui vẻ đến nói cũng không nói được. Kinh ngạc há to miệng, phải mất một hồi lâu mới kêu lên. Nương, đây là kẹo sao? Đúng, đây là kẹo. Tiền Mộc Mộc rất kiên nhẫn, cười lấy kẹo tới, xé mở giấy đóng gói bên ngoài, há miệng, a, Hứa Tiểu Bảo há miệng ngậm lấy. Ngọt ngào, lại chua chua, mùi vị bùng nổ trong miệng, ăn thật ngon nha. Tiểu Nha đầu ôm má, cảm giác gương mặt của mình sắp bị kẹo hòa tan mất. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này, trái tim Tiền Mộc Mộc như sắp tan chảy, lại xoa xoa đầu, sau đó lấy từ trong tay áo ra hai cây kẹo que, một cây trong đó chia cho Hứa Gia Phục. Đây là của con, còn người Hứa Gia Phục khẽ mở, nó vốn tưởng rằng đây là nương dỗ tiểu muội, không nghĩ tới, nó thế mà cũng có phần. Hứa Gia Liên đứng ở phía sau, ánh mắt đầy hâm mộ nhìn kẹo trên tay Hứa Gia Phục, vòng qua đi vào nhà chính. Hứa Gia Tề ngồi xổm ở chỗ rãnh nước rửa rau, thu hết một màn Tiền Mộc Mộc đút kẹo que cho Hứa Tiểu Bảo. Nó cúi đầu xuống, tiếp tục rửa rau, tâm tư lại càng thêm linh hoạt. Vốn dĩ là muốn đem một cây kẹo que khác chia cho lão đại trong nhà, thấy người đi nhà chính, Tiền Mộc Mộc liền quay đầu đi vào phòng bếp. Vừa mới cho cơm lên, Hứa Gia Thạch xoa xoa mồ hôi trên trán, khóe mắt liếc thấy một thân ảnh tiến đến, nghiêng đầu nhìn liền thấy là mẫu thân nhà mình. Trên gương mặt non nớt kia nở nụ cười sáng lạn, nó đi tới. Nương, người đã về rồi. Hôm nay buôn bán thế nào ạ? Không tốt lắm. Đối với câu hỏi của Tiểu Thạch Đầu, Tiền Mộc Mộc cũng không giấu giếm. Nhét kẹo que trên tay vào tay Hứa Gia Thạch, nói. Đây là ta mua trên đường, trên quầy hàng kia người còn rất nhiều. Ăn thử, nếu các con thích thì lần sau ta gặp lại mua về tiếp. Hứa Gia Thạch xé mở bao bì, bỏ vào trong miệng. Vị ngọt tan ra trong miệng, tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Đôi mắt của tiểu tử sáng lấp lánh, giống như phát hiện ra bảo tàng gì đó. Nương, đây là mùi vị gì? Ăn ngon quá, Tiền Mộc Mộc nhoẻn miệng cười. Có vị táo, que nhựa của kẹo que được hệ thống siêu thị đổi thành que gỗ. Đóng gói bên ngoài cũng đổi thành giấy da trâu, rất khớp với bối cảnh thời đại. Hứa Gia Thạch lấy kẹo que từ trong miệng ra, nhìn trái nhìn phải, lại nhét vào miệng, cảm thán nói. Trước kia chỉ nghe cha nói qua táo, thì ra đây chính là hương vị của táo nha. Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của gia hỏa này, tâm thần Tiền Mộc Mộc ngưng tụ. Đứa nhỏ trong nhà này, hóa ra cũng không biết táo có mùi vị gì. Bên cửa phòng bếp, một bóng người đi vào. Hứa Gia Tề đặt cái mẹt đựng đầy rau lên bàn thái thịt, vô cùng ngoan ngoãn nói. Nhị ca ca, ta đã rửa sạch đậu đũa và khoai tây rồi, thịt và thịt khô nãy nãy mang tới cũng ở trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ 6 tuổi, rất giống tiểu đại nhân mười mấy tuổi. Cách chương.